Chương 159 Tạ Phản thở dài, kỳ A Mang, em tin anh không có chút cảm giác gì với Đinh Dĩnh Tây. Ngay cả khi cô ta cởi hết quần áo đứng trước mặt anh cũng không có phản ứng gì hết. Em nghỉ ngơi cho tốt đi. Tạ Phản xoa đầu cô, đứng dậy khỏi mặt đất. Đi đến cửa, anh lại dừng lại. Tô Y Mang quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cô nghe anh nói. Kỳ A Mang, ngoài em ra, anh sẽ không cưới ai cả. Mỗi tối trước khi ngủ, điện thoại đều nhận được tin nhắn Tạ Phản gửi đến. Đôi khi là ngủ ngon, đôi khi lại nghỉ ngơi sớm, mơ đẹp nhé, đôi khi là nếu không ngủ được có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. Gần như mỗi ngày đều nhận được hoa anh gửi, trực tiếp gửi đến công ty hoặc gửi về nhà. Buổi sáng anh sẽ cố ý đến ăn sáng cùng cô ở căng tin nhân viên, sau đó lái xe 2-3 tiếng về trụ sở chính, họp xong lại lập tức lái xe 2-3 tiếng quay lại. Tan sở buổi tối, Tô Y Mang đi bộ ra khỏi công trường, ngẩng đầu lên đã thấy anh đứng dựa vào một chiếc xe, cao ráo túng tú, miệng ngậm một điếu thuốc đang cháy đợi cô. Anh rõ ràng không làm gì cả, không có biểu cảm thừa thải nào. Tô Y Mang vẫn cảm thấy hơi thở mặn mà của anh rất nặng, cô không tự chủ nhớ đến lần hai người ở trong xe, bên ngoài là tiếng gió, bên trong là tiếng nước va chạm liên tục không dứt. Mặt cô đỏ lên. Tạ Phản dụi tắt thuốc, đợi cô đến gần thì mở cửa ghế phụ, nói, để có bộ phim nào em thích không, anh mời em đi xem. Bước chân Tô Y Mang dừng lại, thứ đến trước niềm vui là sự tiếc nuối về quá khứ. Mùa hè 5 năm trước, cô vẫn không thể cùng Tạ Phản đi xem bộ phim A Goopy Mr. Loser ở rạp chiếu phim. Sau này phim hết chiếu, cô xem bộ phim này rất nhiều lần trên các nền tảng trực tuyến nhưng vẫn cảm thấy mất mát. Nhiều chuyện giống như một bộ phim đã hết chiếu, dù sau này có bù đắp thế nào cũng không thể hàn gắn được sự tiếc nuối ban đầu. Vì vậy cô vẫn còn bất mãn với anh. Không muốn xem. Cô lạnh lùng buông một câu. Quay người đi đến chiếc xe khác đậu bên lề đường, là xe công ty cấp. Lên xe đóng sầm cửa lại, nói với tài xế, kể bác tài, đi thôi, về công ty. Phim vẫn đang chiếu, điện thoại của cô đặt trên bàn cà phê sáng lên, hiển thị tin nhắn Tạ Phản gửi đến, A Mang, ngủ ngon. Mấy lần nằm mơ, Tô Y Mang mơ thấy mình quay lại trường cấp 3 Thượng An. Cô ngồi trong lớp học vừa lạ vừa quen cầm bút làm bài tập, khi mệt không chống đỡ nổi thì ngẩng đầu lên, lén nhìn chàng trai bên trái một cái. Chàng trai dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, bất kỳ chỗ nào cũng hợp gu thẩm mỹ của cô, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc. Tạ Phản chú ý đến ánh mắt cô, lười biếng quay đầu lại, hướng về phía cô. Một cô gái đột nhiên xuất hiện giữa hai người, rất xinh đẹp. Khí chất thanh cao, có thể thấy là lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ, ánh mắt mang theo sự kiêu ngạo chưa từng trải qua khó khăn. Cô ta đường hoàng ngồi lên đùi Tạ Phản, tay ôm lấy cổ anh, rồi khiêu khích cười với Tô Y Mang, nhìn gì mà nhìn, Tạ Phản là của tôi. Tô Y Mang tỉnh giấc. Chiếc gối tựa má hơi ướt, cô ngồi dậy khỏi giường, dùng mu bàn tay lau mắt, bắt máy điện thoại reo liên tục. Cha và mẹ cô gọi điện chúc mừng sinh nhật cô, lúc này cô mới nhớ ra hôm nay là ngày 10 tháng 6, sinh nhật mình. Cô không thấy sinh nhật có gì đáng để ăn mừng, nhưng ba mẹ và Tô Kỳ Duệ đều thích tổ chức cho cô, hàng năm đều tổ chức một buổi tiệc sinh nhật khá trang trọng, mời một số bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết đến nhà ăn cơm. Họ đã nuôi dưỡng cô lớn đến nhường này một cách chu đáo không phải để cô vì một người đàn ông mà ngày nào cũng khóc ướt gối. Chấn chỉnh tinh thần, cô ra ngoài đi làm. Thời tiết ngày càng nóng, nắng gắt, cô vốn sợ nắng nên đội một chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Màu đen, vành rộng, gần như che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cách công ty không xa, đi bộ 10 phút là đến. Đi ngang qua một con phố đi bộ cô nghe thấy có người đang cãi nhau, quay đầu nhìn thêm một chút. Là một người đàn ông đầu đinh vẻ mặt hung dữ. Ngồi trong một chiếc Mercedes G-Class lớn, thò người ra ngoài chìa cánh tay chỉ vào một ông lão ngồi xe lăn mà chửi bới, bảo ông mau đi đi, đừng cản đường. Ông lão ngồi vững vàng trên xe lăn, bất kể nghe thấy bao nhiêu lời tục tiểu cũng không hề dao động, không nhìn người đàn ông đó thêm một cái. 2 phút trôi qua, người đàn ông đầu đinh vẫn đang chửi, Tô Y Mang không chịu nổi nữa, chạy đến đứng bên cạnh ông lão, chỉ vào người đàn ông kia, "Hệ anh chửi ai đấy, ăn nói cho cẩn thận một chút. Anh mới sắp chết đấy." Mở to mắt ra mà nhìn, đây là làn đường phi cơ giới, làn đường phi cơ giới anh hiểu không? Có phải anh nghĩ ngã tư này không có camera giám sát nên anh có thể làm càn không? Con ranh thối, mày muốn bị làm thịt phải không? Người đàn ông đầu đinh chửi rủa cô bằng những lời lẽ thô tục, mở cửa xe bước xuống, vẻ mặt như muốn đánh người. Tô Y Mang đứng che chắn cho ông lão trước, điện thoại vẫn đang quay video. Khi người đàn ông đầu đinh sắp túm lấy cô, 2 người đàn ông mặc vest to khỏe đi tới. Một người bảo vệ ông lão, người kia đẩy người đàn ông đầu đinh lùi lại nửa mét. "Ê, anh là ai? Làm gì? Lấy chứng minh thư ra xem." Người đàn ông đầu đinh trực giác không phải đối thủ, sợ hãi 3 phần, vừa la lối. "Ê, chúng mày là ai mà đòi xem chứng minh thư của tao?" Ê, vừa thu lại vẻ hung hãn lùi lại, lên xe quay đầu bỏ chạy. Ban đầu vệ sĩ còn định đuổi theo nhưng ông lão lên tiếng. "Ê thôi, để người ta đi đi." Tô Y Mang cất điện thoại đi, cúi người hỏi, "Ý ông ơi, ông không sao chứ?" Ông lão cười hiền lành, "Ê không sao. Cô bé, cảm ơn cháu nhé." "Không có gì, đó là điều nên làm." Tô Y Mang chào tạm biệt ông lão, tiếp tục vội vã đến công ty. Sau khi cô đi, trợ lý bắt đầu trách mắng vệ sĩ. "Để các anh làm việc kiểu gì thế? Sao có thể để ông ở đây một mình? Vừa rồi có 2 khách du lịch đến hỏi đường, tôi bảo Tiểu Chu đi giúp họ." Ông lão nói đỡ cho vệ sĩ, "Ê, tôi không sao mà, cháu đừng làm quá lên. Thế nhỡ có chuyện gì thì sao? Nếu không có cô bé vừa rồi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì?" Trợ lý vẫn còn sợ hãi. "Nếu ông có bất kỳ sơ suất nào, anh ta không gánh nổi trách nhiệm. Nghe lão Tạ, bên cạnh ông không thể thiếu người, sau này tuyệt đối đừng như vậy nữa." Theo dõi thêm tại audiotel.org.